Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, một quyền sinh sinh đánh nổ. Cuối tháng cầu một đợt hoa tươi a, một mảnh tia nắng ban mai bắt đầu tỉnh lại, đêm tối chủ đề thối lui, phong cảnh ngoài cửa sổ y nguyên mỹ lệ. Sơn cốc ở giữa hòa hợp sương mù bay lên tại giữa sườn núi. Hạt sương giống mẹ yêu hào quang làm dịu vạn vật. Xe lửa dừng lại về sau. Lưu Du vừa vặn đem khí binh phân thân tu luyện viên mãn. Nhìn xem đối diện dáng dấp cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân. Rất khó tưởng tượng nó cũng sẽ cùng mình cũng có thủ đoạn. Nếu như cái nào thằng xui xẻo hiện tại giết đến tận cửa, nhất định bao hắn sảng khoái đến lật trời. Lưu Du, mau ra đây chịu chết. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này một đạo lăn lộn hùng thần niệm xuyên thấu xe lửa sắt lá, truyền vào ý thức của hắn bên trong. A, xem ra có người nhịn không được muốn làm đá mài đao. Lưu Du đứng dậy, tiện tay vung lên liền để cho cái này khí binh phân thân tản đi. Vũ Cơ không hiểu. Xem ra đối phương giống như là đã sớm tại cái này một đầu chắn ngươi. Chuyến hành trình này chắc là bạo lộ. Lưu Du không hề cảm thấy làm sao kinh ngạc. Im lặng không lên tiếng tới phía ngoài bên cạnh được đi ra ngoài. Người thật giống như cũng không kinh ngạc. Vũ Cơ lắc mình biến hóa. Đổi lại một thân màu đỏ hiện đại váy. Căn cứ trào lưu cùng thời thượng. Nàng đưa cho chính mình xứng cái bao ra. Thoạt nhìn nhất định chính là hoàn mỹ vô khuyết đại mỹ nữ một cái. Lưu Du im lặng nhìn xem Vũ Cơ. Con hàng này là dự định ra ngoài tai họa thế giới sao? Ta tại sao phải kinh ngạc? Trong dự liệu, Vũ Cơ nổ một lần miệng nhỏ. Giả ngây thơ. Đúng, Lưu Du tuyệt bích là không có nhìn lầm. Một cái quỷ vương đang diễn kịch mua vui. CMN nàng những ngày này cầm điện thoại di động của mình đã làm chút gì? Nhưng lại ngươi mặc lấy dạng này ra ngoài là muốn đề cao tỷ lệ phạm tội sao? Vũ Cơ cười cười, ta có phải hay không rất mê người? Ai nha, người ta sẽ không phải là ngươi phạm tội bắt đầu đâu. Lăn thô, Lưu Du miệng co quắp một cái, quay người liền hướng bên ngoài đi. Vũ Cơ gắt gao kéo lại Lưu Du cánh tay, sau đó dùng đôi kia cao ngất tuyết phong hung hăng đè xuống. Câu ca dao tốt, có hay không liệu, chỉ nhìn ngươi có hay không chen. Bên ngoài, chạm xe phương vị khác nhau các chạm đạo này khí tức mạnh mẽ. Nếu như nhìn kỹ sẽ còn phát hiện bọn họ đứng địa phương chính là tất cả cửa ra. Nói cách khác bọn họ đem cửa ra đều ngăn chặn. Phòng ngừa Lưu Du chạy trốn. Lưu Du tiên sinh, nếu như ngài không nghĩ tại cái này khai chiến tổn thương người vô tội, ta khuyên ngươi chính là theo chúng ta đi, tìm một chỗ a. Trong bọn họ có người dùng thần niệm truyền đạt nói. Lưu Du không cự tuyệt, từ vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán muốn chạy trốn ý nghĩa. Chỉ là siêu phàm giả, vẫn không có thể để cho hắn đường chạy tư cách. Tại Giang Đông, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem Lưu Du dẫn vào đã chuẩn bị trước vùng ngoại thành chiến trường. Lưu Du tiên sinh, người có vẻ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chúng ta đột nhiên xuất hiện. Dưới đất thiết thời điểm, mới xem như bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà Lưu Du biểu hiện ra bộ dáng, thoạt nhìn giống như đã sớm biết bọn họ muốn tới một dạng. Vì thế, Lưu Du chỉ là cười cười, đương nhiên sẽ không ngoài ý. Nói đến đây ta còn phải cảm tạ một phen Tố Na. Ngươi nói là a? Tố Na, thanh âm chưa dứt, từ trên cây liền nhảy xuống một vị da trắng sắc nữ tử. Nàng lộ ra rất tự nhiên. Xin đừng nên rời tội với ta Lưu Du tiên sinh. Nếu như không giết chết ngài trực tiếp trốn về quốc, chỉ sợ ngày sau đối với ta thanh danh bất hảo. Sở dĩ ngươi thả ra tin tức liên kết ba vị này cấp 6 siêu phàm giả đến đây chặn đánh ta sao? Lưu Du nói ra. Không sai, chỉ cần Denton, Laura, Seikla cường giả như vậy mới có thể giết chết ngươi. Tố Na ánh mắt hết sức hung ác nham hiểm đứng lên. Ha ha, Liêu Du lắc đầu. Ta nhường ngươi rời đi. Ngay từ đầu không có ý định thả ngươi trở về. Ngươi đừng quên tại trong cơ thể ngươi còn có ta trồng thần thức. Ngươi có rời hay không ta chẳng lẽ không biết sao? Sở dĩ ra hạ hách này là vì nhường ngươi giúp ta đem ba người này đưa tới. Miễn cho ta chạy loạn khắp nơi. Cái này một chiêu gọi là thả dây dài câu cá lớn. Tất nhiên Tố Na hiểu được lợi dụng ba đại cao thủ lực lượng đến chặn đánh chính mình. Như vậy hắn đồng dạng cũng là có thể trái lại lợi dụng nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tố Na ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ cái này Liêu Du so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ sao? Không sợ ba vị cường giả vây quét. Hừ, thượng đế chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi dạng này cuồng nhân tồn tại. Nếu như ngươi làm xong giác ngộ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Denton nói xong một hơi không thế nào lưu loát tiếng Trung. Sau đó hắn bỗng nhiên vọt ra, tốc cực nhanh, tại bên hông hắn hai cây súng nhánh bị hắn rút ra. Sau đó hướng về phía Liêu Du liền nổ ba phát súng. Đệ nhất thương là đem Liêu Du bức lui, sau đó hai phát phân biệt phong bế đường lui của hắn. Cái này một chiêu tại quá khứ rất nhiều người ở trước mặt liền bị miểu sát. Bất động liền sẽ bị viên đạn thứ nhất đánh trúng. Nếu như động, liền sẽ bị sau đó hai quả viên đạn chặn đường. Bất luận như thế nào cũng là chết. Ha ha ha ha, chết đi. Denton nhìn xem Liêu Du đứng đấy bất động. Trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn lập tức liền ngưng trú. Chỉ thấy Liêu Du chậm rãi nắm tay giơ lên, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Trong phút chốc vậy mà đánh vỡ tầng tầng sóng âm. Không khí minh bạo, không chỉ có như thế. Cái kia ba quả viên đạn cũng là bị cái này tầng tầng sóng âm cho giải khai. Không cách nào thương tới hắn nửa cái lông tơ. Xít, không tốt, Denton sắc mặt đại biến. Bén nhạy sát thủ trực giác nói cho hắn uy lực của một quyền này có thể sinh sinh đem hắn đánh nổ. Hắn vội vàng lui về phía sau xoay người chính là 720 tốc độ rút lui. Trong lòng bên trên liền giống bị một mảnh khí tức tử vong bao phủ. Nhất định phải lui. Hừ, Liêu Du lạnh phơi một tiếng. Nắm đấm bộc phát ra uy lực càng phát sáng chói. Thậm chí thân hình của hắn đều biến mất ngay tại chỗ. Không thấy, Tố Na có loại dự cảm bất tường. Đồng dạng, cái kia xem cuộc chiến Laura còn có Seikla đều nhíu nhíu mày lại. Denton là thực lực gì bọn họ đều hiểu. Vậy mà che mặt liền bị bước lui. Hơn nữa muốn mạng chính là vừa rồi bọn họ không cách nào thấy rõ ràng Liêu Du là thế nào biến mất. Oanh long, tiếp theo một cái chớp mắt. Liêu Du thân ảnh vậy mà xuất hiện ở rút lui bên trong Denton trước người. Cái kia sáng chói nắm đấm vàng mãnh liệt oanh một cái ra ngoài. Tồi khô lạp hủ thực lực phá vỡ bức tường âm thanh. Phốp, nắm đấm rơi đập, giống như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm một dạng. Denton cũng không kịp kêu một tiếng. Tự xanh xanh bị đánh nổ thành huyết vụ. Sớm trước lúc này, Liêu Du đã có thể chạm tông sư, cho dù là đỉnh phong tông sư, cũng là không cách nào chống đỡ hắn một quyền. Bây giờ Denton tương đương với tông sư đỉnh phong, có thể cơ sở không vững chắc, trên lý luận cũng là không cách nào chống đỡ hắn một quyền. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, tử thần Seikla rốt cục sắc mặt biến, chí ít hắn không cách nào nhất kích tất sát dụng răng gram sát. Có thể Liêu Du thế mà vẻn vẹn một quyền liền làm đến. Nếu như lúc này không liên hợp lại, chỉ sợ hắn một mình mặt đối với cũng là một cuộc ác chiến. Ông, hỏa thần Tố Na bạo phát, trên người dâng lên một đám lửa. Laura dị năng là một thanh thần thức đao. Tại quanh thân của nàng xoay tròn lấy bốn thanh thanh sắc quang mang trường đao. Sắc bén hết sức. Tử thần Seikla đôi mắt biến thành một màn màu đen, Ở tại đỉnh đầu chỗ vậy mà hiện ra một đầu sơn màu mực bóng sói. Đến rất đúng lúc, Lưu Du trên mặt lần đầu lộ ra một vòng cười như điên. Đôi mắt bỗng nhiên bị một vòng ánh sáng màu vàng óng bao trùm ở. Há mồm hét lớn một tiếng. Kim cô bổng, đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.